Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, bí cảnh nhập khẩu. Bạch Nguyệt khu vực một cái sơn cốc bên trong, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt hắn để đó ba cái tinh thạch huyền binh. Nếu như không có đoán sai, cái này ba kiện huyền binh hẳn là tìm tới Thánh Nguyệt bí cảnh mấu chốt. Chỉ là hẳn là làm sao khởi động đâu. Tô Hạo Thần cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, từ khi đó trời cùng Vũ Văn Thiên Ngôn sau khi chiến đấu. Hắn liền đi tới bên trong tòa thung lũng này, một mực nghiên cứu ba kiện huyền binh, nhưng tiếc là 8 ngày đi qua, lại thủy chung không có sờ đến đầu mối. Cái này ba kiện huyền binh hẳn là Thánh Nguyệt võ tổ luyện chế. Thế nhưng là hắn rõ ràng có thể lựa chọn bất luận cái gì vật liệu. Tại sao phải dùng ba loại sinh mệnh thi thể luyện chế đây? Chẳng lẽ cái này trong đó có cái gì chỗ huyền diệu? Tô Hạo Thần phân biệt cầm lấy ba kiện huyền binh, dùng tinh thần lực cùng chân nguyên thăm dò vào trong đó. Lại không có bất luận phát hiện gì. Liền giống như cái này thực sự là ba khối tinh thạch. Nội bộ không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Chẳng lẽ là cần ba cái chủng tộc máu tươi mới có thể kích phát huyền binh lực lượng? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Tô Hạo Thần phủ định. Bởi vì hắn cho rằng đáp án này tựa hồ có chút quá đơn giản. Huyền binh trừ lớn nhỏ bên ngoài, ngoại hình cùng ba cái chủng tộc giống nhau như đúc. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cầm tới đều sẽ lập tức nghĩ đến cùng ba cái chủng tộc có quan hệ. Cứ như vậy, chẳng phải là bất luận kẻ nào lấy được ba cái chủng tộc máu tươi đều có thể khởi động huyền binh. Tô Hạo Thần không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hơn nữa Thánh Nguyệt võ tổ bản thân là trận pháp đại sư, cho nên hắn cho rằng khởi động huyền binh mấu chốt có lẽ vẫn là cùng trận pháp có quan hệ mới đúng. Nếu như nói là trận pháp nói như vậy, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, nhớ tới tại Bạch Nguyệt bên trên, ba kiện huyền binh dung hợp thời điểm ngưng tụ ra trận pháp kia. Chẳng lẽ là cùng trận pháp kia có quan hệ? Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận hồi ức ngày đó trận pháp. Hắn cảm thấy bản thân rất có thể, cũng đã tìm tới vấn đề mấu chốt. Thánh Nguyệt võ tổ nếu phiền phức đem tiến vào bí cảnh chìa khóa luyện chế thành huyền binh, hiển nhiên chính là không muốn để cho tùy tiện người nào đều có thể tiến vào bí cảnh, mà là muốn chọn lựa ra có thể khiến cho hắn hài lòng người. Như vậy cái nhân tài nào có thể khiến cho hắn hài lòng đâu? Đáp án tựa hồ rõ ràng. Nếu Thánh Nguyệt võ tổ là trận pháp đại sư, như vậy có khả năng nhất chính là chọn lựa ra tinh thông trận pháp người. Cho nên Tô Hạo Thần mới có thể suy đoán, trận pháp chính là mấu chốt. Lúc ấy tại ba kiện huyền binh dung hợp thời điểm, nương theo mà đến, còn có rộng lớn ý niệm thể hồ quán đỉnh. Tại cái này loại tình huống dưới, đại bộ phận võ giả chỉ sợ đều sẽ đem tinh lực đặt ở tự thân tu vi tăng lên bên trên. Bởi vì tại cường giả vi tôn quan niệm xâm nhập lòng người thế giới, đối với võ giả tới nói thực lực tăng lên mới là căn bản. Cho nên bọn họ căn bản không biết hoa quá nhiều tâm tư đi chú ý trận pháp kia, mà sẽ chú ý trận pháp người. Đương nhiên chỉ lại là đối trận pháp có hứng thú trận pháp sư. Cái này hẳn là đại bộ phận trận pháp sư bản năng. Huống chi, liền xem như cái khác võ giả cũng chú ý trận pháp kia, nhưng là đối quy tắc phù văn cho tới bây giờ không có xâm nhập người nghiên cứu. Chỉ sợ liền tính là chú ý, thậm chí là cưỡng ép đem trận pháp nhớ kỹ, cũng căn bản không có khả năng đem trận pháp bố trí đi ra. Kể từ đó, Thánh Nguyệt võ tổ chẳng khác nào là dễ như trở bàn tay đem cái khác võ giả loại bỏ. Thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Loại này phương pháp thật đúng là tuyệt diệu. Tô Hạo Thần mỉm cười, bỗng nhiên đứng lên, xuất ra một thanh kiếm liền bắt đầu trên mặt đất, dựa theo ký ức bày trận. Cái này trận pháp 10 điểm rườm rà. Hơn nữa Tô Hạo Thần dù sao là lần thứ nhất tiếp xúc, căn bản không quen thuộc, cho nên dùng 7 ngày thời gian, mới rốt cục đem trận pháp khắc họa hoàn thành. Tốt, nhìn xem cơ hồ trải rộng toàn bộ sơn cốc vô số quy tắc phù văn. Tô Hạo Thần hài lòng cười cười, sau đó liền đem ba kiện huyền binh bày ra tại trận pháp đặc biệt vị trí bên trên. Tiếp lấy thân hình khẽ động liền bay lên giữa không trung. Bắt đầu đi, hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên hai tay bắn ra từng đạo chân nguyên. Trực tiếp khởi động trận pháp. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, trải rộng sơn cốc vô số phù văn. Toàn bộ lập lòe lên chói mắt quang mang. Những cái này quang mang lẫn nhau dung hợp giao thoa. Nhào nhào quán chú vào ba kiện huyền binh. Sau một khắc, ba kiện huyền binh đột nhiên bay lên không trung, đồng thời nổ bắn ra cường thịnh quang mang. Sau đó quang mang dung hợp hình thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Cái này cỡ nhỏ trận pháp cùng phía dưới trong sơn cốc trận pháp lẫn nhau hô ứng, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu rung động. Thành công! Tô Hạo Thần đại hỉ. Bỗng nhiên, giữa thiên địa một cỗ rộng lớn ý niệm quét ngang mà đến. Ầm vang xông vào trận pháp bên trong. Lập tức toàn bộ sơn cốc đều bị sáng chói quang mang bao phủ. Loại này quang mang thật sự là quá chói mắt, thậm chí coi như lấy Tô Hạo Thần tu vi, đều cảm giác không chịu được, chỉ có thể nhắm lại hai mắt. Oanh long long, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sơn cốc chấn động kịch liệt lên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, thanh thế kinh thiên động địa, truyền đến cực xa địa phương, liền giống như sơn băng địa liệt một dạng. Quang mang kéo dài thời gian cũng không dài, vẻn vẹn mấy hơi thở đằng sau liền tiêu tán không gặp. Lúc này sơn cốc trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen kịt địa động. Đây chính là bí cảnh nhập khẩu sao? Thì ra là thế, trách không được nhiều như vậy võ giả tìm gần 3 tháng đều không có tìm tới bí cảnh nhập khẩu. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn đột nhiên minh bạch tới, nguyên lai Thánh Nguyệt bí cảnh nhập khẩu kỳ thật cũng không tại cố định địa phương, mà là chỉ cần lấy được ba kiện huyền binh, khởi động trận pháp đằng sau, liền có thể tại bất luận cái gì địa phương mở ra nhập khẩu. Vị kia Thánh Nguyệt võ tổ ý nghĩ, thật đúng là không thể tưởng tượng. Hắn lắc đầu, liền chuẩn bị phi thân tiến vào địa động, nhưng là đột nhiên, địa động bên trong truyền đến từng tiếng gầm thét, sau đó liền thấy mấy trăm cái to lớn thân ảnh xông ra. Ầm vang rơi xuống đất động chung quanh. Cái này rõ ràng là mấy trăm cái cự nhân tộc. Mỗi một thân cao cũng không dưới 100 mét. Cao ngất như núi. Bắp thịt cả người gồ lên. Lại còn có cự nhân tộc thủ vệ. Phiền phức. Tô Hạo Thần nhíu mày. Những cái này cự nhân tộc mặc dù bản thân tu vi đều chỉ có đan võ cảnh nhất nhị trọng, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao người nào cũng không biết những cái này ra hỏa đến cùng có cái gì đặc thù năng lực. Không được, không thể ở chỗ này trì hoãn. Nhất định phải mau chóng tiến vào bí cảnh mới được. Vừa mới địa động mở ra thời điểm động tĩnh quá lớn, chỉ sợ cũng đã kinh động cái khác võ giả. Rất nhanh nơi này liền sẽ có người chạy đến. Cho nên bản thân nhất định phải mau chóng xuống dưới mới có ưu thế. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi. Đột nhiên thân hình chớp động, cực tốc hướng địa động bên trong phóng đi. Giống, chấm ngoặc kép, mấy trăm đầu cự nhân tộc gầm thét, lập tức thả người vọt tới, nhào nhào phát động công kích. Tô Hạo Thần không có mảy may dây dưa ý tứ, toàn lực phát động sát na kinh hồng bộ, cả người liền phảng phất một đạo huyễn ảnh, mau lẹ tại cự mọi người trung gian xuyên toa, rất nhanh liền tiếp cận cửa động. Những cái này cự nhân tộc thân hình quá lớn, mảy may không thể nói nhanh nhẹn, cho nên cứ việc tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại căn bản ngăn không được Tô Hạo Thần. Mắt thấy Tô Hạo Thần liền muốn xông vào địa động, nhưng ngay lúc này, trong đó một cái cự nhân đột nhiên gầm thét, tiếp lấy lúc đầu trơn nhãn mi tâm trung gian, vỡ ra một cái khe, mà khe hở bên trong thì là có một con mắt, phóng xạ ra băng lãnh ánh mắt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.